Con đường sùng hậu chi lộ, chương 100, góc truyện audio.com, từ bất kỳ chỗ nào ở Hoàng Thành thì khoảng cách từ Túc Vương Phủ đến Phủ Quảng Uy Tướng Quân đều gần hơn so với tới cảnh Dương Hầu Phủ tình huống bình thường, vì thuận tiện Từ Tấn hẳn là trước đưa Phó Dung về nhà lại tiện đường đưa Tần Vân Ngọc miễn cho đỡ phải qua lại đường vòng. Nhưng hắn là vương gia, Sa Phu đương nhiên nghe chủ tử nhà mình, nửa điểm nghi hoặc cũng không lộ, khẽ quát một tiếng, tiếp tục đánh xe. Dưới thân móng ngựa đắt đắt xa xa ve kêu từng trận, Phó Dung nhìn xem Tần Vân Ngọc như cũ ngủ say, buồn ngủ dần dần không còn, đối diện cửa sổ xe sững sờ. Giữa trưa, mặt trời trên cao chiếu chói chang, Từ Tấn vì sao muốn vòng đường xa? Không có khả năng chỉ là thuận miệng chọn, chẳng lẽ hắn tính toán tới tướng quân phủ sau đó trực tiếp về nhà, lại tùy tiện cử một người đưa nàng về? Dường như chỉ có cách giải thích này. Nghĩ như vậy, Phó Dung một lần nữa dựa vào thành xe che mặt ngáp một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Ồn ào lên, xe ngựa dừng lại. Nha hoàn của Tần Vân Ngọc từ phía sau chạy tới, cô nương xuống xe đi. Tần Vân Ngọc đang ngủ say, Phó Dung bất đắc dĩ kéo kéo tiểu cô nương. Tần Vân Ngọc ngơ ngác ngồi một lát triệt để tỉnh, kéo tay Phó Dung nói. Phó thì theo ta cùng nhau xuống xe đi qua bên kia ngồi, nương ta cũng muốn gặp ngươi đâu. Phó Dung lắc lắc đầu thúc giục. Không được, nhìn muội muội này, mau trở về ngủ đi, ta cũng sớm một chút về nhà, miễn cho nương ta lo lắng. Tần Vân Ngọc không khách sáo nữa, được tiểu nha hoàn đỡ xuống xe, thấy Từ Tấn ngồi trên lưng ngựa, vừa định mời, nghĩ tới hắn còn muốn đưa vị hôn thê về, Tần Vân Ngọc liền cười vẫy vẫy tay, đi thẳng vào cổng nhà mình. Nhìn theo nàng đi vào, Phó Dung buông xuống rèm cửa chờ Từ Tấn sắp xếp. Đi cảnh Dương Hầu Phủ, nam nhân giọng nói trầm thấp so với ở trên bờ Định Hà thì nghe lại khàn khan thêm vài phần. Xe ngựa một lần nữa động lên, bên cạnh vẫn như trước cùng hai con ngựa, một trước một sau. Từ Tấn không có sớm trước hồi phủ, Phó Dung khá bất ngờ quay đi lại nghĩ, Từ Tấn có phải hay không nghĩ đi hầu phủ ngồi một chút a? Người này đối với mình lạnh như băng, đối với cha mẹ mình vẫn rất khách khí, trước đoan ngọ mẫu thân đang do dự có nên hay không đưa quà lễ qua Túc Vương phủ, bên đó đã đem quà lễ đưa tới trước lăng la tơ lụa trái cây theo mùa, khiến lão thái thái một phen ghen tị. Dừng xe, còn chưa đi ra khỏi con đường tướng quân phủ, Từ Tấn đột nhiên nhảy xuống ngựa, xe phu vội vàng ngừng lại. Vương gia nơi nào không thoải mái sao? Hứa gia mau chóng chạy tới, đỡ lấy nam nhân bước chân có chút lảo đảo. Từ Tấn tỏ ý bảo hắn buông tay, đỡ lấy yên ngựa, đứng yên chốc lát nói. Không có việc gì, khả năng phơi nắng, có chút choáng đầu. Hứa gia nghe vậy, tâm niệm xoay chuyển. Vị gia này không phải là được nuông chiều từ bé, trụ cột thân thể so ra thì mạnh hơn hắn nhiều, hắn cưỡi ngựa một đường không có việc gì, vương gia sẽ bởi phơi nắng một lúc mà không thoải mái. Cẩn thận quan sát hai mắt đối phương, Hứa gia thử thăm dò đề nghị. Vương gia thân thể ngàn vàng, không nên sơ suất, không bằng trước tới trong xe nghỉ ngơi một chút. Trong xe Phó Dung dựng lỗ tai lên, kìm lòng không được nhìn về phía vị trí bên cạnh mình. Phía sau là chiếc kia xe ngựa để nha hoàn dùng, hiện tại Mai Hương còn ở trong đó, Từ Tấn không có khả năng cùng nha hoàn cướp xe, thật muốn ngồi xe chỉ có thể. Ý niệm chưa rơi, liền, góc truyện audio.com, nghe người nọ đi tới phía bên này, Phó Dung vội vàng dịch sang bên cạnh, màn xe bị Hứa gia đẩy ra, Từ Tấn nhìn cũng không nhìn cô nương trong xe, sầm mặt bước lên, trực tiếp ở chỗ bên người Phó Dung ngồi vào, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không muốn cùng Phó Dung giải thích rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hứa gia buông rèm xuống, thay chủ tử giải thích, tam cô nương, vương gia một đường bị nắng chiếu thân thể không thoải mái, còn mời tam cô nương chiếu cố. Phó Dung nhẹ nhàng đáp một tiếng, đã biết, Hứa gia lặng lẽ vỗ vỗ bả vai Sa Phu, dùng ánh mắt tỏ ý bảo hắn đánh xe chậm lại, vương gia hiện tại không chịu nổi sóc này. Sa Phu gật đầu, đều sắp xếp sẵn, Hứa gia lại liếc mắt nhìn màn xe, bước nhanh về tọa kỵ phía trước, xoay người trèo lên, cố ý rớt về sau một khoảng. Trong xe, Phó Dung ngó nhìn nam nhân bên người sắc mặt ửng đỏ, nghĩ ngợi một lúc nhỏ giọng hỏi. Vương gia thân thể không thoải mái, nếu có cần gì cứ việc phân phó. Hắn là vị hôn phu của nàng A, có sinh bệnh, nàng nếu không quan tâm hai câu, hắn giận càng thêm giận đi. Châm trà, Từ Tấn nhắm mắt nói. Trong xe trà cụ đầy đủ, Phó Dung từ trên giá đỡ nhắc tới bình trà, lo lắng xe ngựa sóc này nước trà đổ chỉ rót non nửa cốc thật cẩn thận nâng đến trước mặt Từ Tấn. Được rồi, vương gia uống đi. Từ Tấn nhìn nàng một cái cuối cùng cũng không dám không biết xấu hổ bắt nàng uy, mớm, đút nhận lấy trà uống cạn. Còn muốn không? Phó Dung quan sát sắc mặt hắn hỏi. Từ Tấn quả thật khát lại rót một cốc đầy. Phó Dung ngoan ngoãn theo lệnh, liên tục uống hai cốc Từ Tấn thoải mái hơn nhiều, nhưng hắn như cũ co mày, nhìn Phó Dung, hỏi nàng. Người muốn thay người chăm sóc ta sao? theo lời nói, giúp ta xoa trán đi, ta đau đầu. Hắn vừa mở miệng, Phó Dung liền nhịn không được hoài nghi hắn là thật không thoải mái hay là giả bộ, đầu tiên là cố ý đi vòng đường xa, hiện tại lại sinh bệnh. Nhưng thế thì lại có quan hệ gì? Từ Tấn thật sự không thoải mái, khó được hắn chủ động mở miệng, nàng vừa vặn lợi dụng thời cơ làm dịu quan hệ của hai người. Từ Tấn nếu là giả bộ, nghĩa là hắn muốn thân cận nàng, chỉ là cần một cái bậc thang, thật như vậy, Phó Dung càng là cầu còn không được. Nam nhân nhìn chằm chằm, Phó Dung mặt chậm rãi đỏ, được, chỉ sợ hầu hạ không tốt, chọc vương gia tức giận. Thử xem sao, không được liền không cần ngươi. Từ Tấn có vẻ rất là mệt mỏi, lại nhắm mắt lại. Hắn người cao lớn, Phó Dung ngó nhìn hai người thân hình khác biệt, đứng dậy rời ghế, đem bồ đoàn chuẩn bị sẵn bên cạnh đặt tới trước giường, nàng ngồi xổm xuống ôn nhu khuyên nhủ. Vương gia nằm xuống nghỉ ngơi đi, như vậy ngươi dễ chịu hơn chút, ta cũng dễ dàng hầu hạ vương gia. Từ Tấn ngược lại hướng góc gần dựa vào, vỗ vỗ vị trí giữa đùi hắn cùng thành xe. Ta choáng đầu không muốn động, ngươi đến nơi này. Phó Dung ánh mắt rời hướng bên kia, địa phương tuy nhỏ quả thật đủ chỗ cho nàng. Bất quá nàng cũng hiểu được Từ Tấn là giả bệnh làm bộ làm tịch đâu. Nhưng ai bảo người ta là vương gia. Do dự một chút, Phó Dung thấp giọng nói tốt, sau đó nhấc váy, quỳ tới trên giường, chậm rãi tiến đến. Thấy Từ Tấn không hề nhúc nhích, mắt phượng đóng chặt, Phó Dung ở đầu gối đụng tới đùi hắn thì hơi hơi tránh ra, giơ tay chuẩn bị giúp hắn nhô cái trán, lại phát hiện nam nhân trên trán có một tầng mồ hôi mịn. Nàng ở trong xe ngồi đều ngại nóng. Góc truyện audio.com, hắn ở bên ngoài phơi nắng, khẳng định muốn ra mồ hôi. Phó Dung trong lòng ghét bỏ nhưng trên mặt không hiện ra, lấy ra khăn tay trước thay nam nhân lau mồ hôi, vốn là kiều nhuyễn âm thanh bởi vì nhẹ giọng tiếng lòng ôn nhu xúc động nhiều hơn. Vương gia một đường vất vả, đợi ta giúp vương gia nhu xong cái chán, vương gia không bằng trước hồi vương phủ đi, ta đi đằng sau cùng Mai Hương ngồi một chiếc xe về nhà. Không cần, ta còn có chuyện muốn nói cùng phụ thân ngươi. Từ Tấn thấp giọng nói. Hắn nhắm hai mắt, Phó Dung thấy hắn nhìn không kiêng nể gì, phát giác hắn nói chuyện thì lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, Phó Dung hiểu rõ mà cười thu hồi khăn, hai tay cắm vào trong tóc hắn, chỉ lưu hai ngón cái ở bên ngoài, nhẹ nhàng thay hắn xoa, như vậy, vương gia dễ chịu hơn sao? Từ Tấn ân một tiếng, Phó Dung liền không nói gì nữa. Bởi vì Từ Tấn vóc dáng cao, Phó Dung phải nâng cánh tay, nàng bình thường lại rất ít hầu hạ người như vậy, không bao lâu cánh tay liền có chút mỏi, hô hấp cũng không khống chế được nặng lên. Từ Tấn nghe nàng quen thuộc nhẹ thở gấp, người trên người nàng có mùi thơm ngát đặc trưng, lại cảm nhận nàng ngón tay tinh tế ôn nhu, từ sau khi lên xe liền tận lực đè nén xúc động đang dần dần ồn ào náo động dâng lên. Hắn nâng tay trái lên, vừa muốn ôm nàng, tay cô nương trên cái trán đột nhiên thu về. Từ Tấn tạm thời bỏ tay xuống, nghi hoặc mà mở mắt ra. Phó Dung thật sự mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên chóp mũi thoáng đổ giọt mồ hôi, nhưng nàng không phải bởi vì mệt mà thu tay lại. Thuận theo mà ngồi xổm ở bên cạnh nam nhân, Phó Dung chớp chớp mắt cùng Từ Tấn đối diện một lát sau cúi đầu, khăn lụa vòng quanh trong tay nói. Vương gia bảo ta hầu hạ có phải hay không, không giận ta. Nàng chịu thua, mặc kệ thật lòng giả ý, Từ Tấn vừa vặn cũng cần bậc thang để thân cận nàng, trầm mặc một lát sau hỏi. Giận ngươi cái gì, Phó Dung cắn cắn môi, chột dạ ngước mắt nhìn hắn. Bởi vì vương gia muốn vì ta ra mặt trừng phạt Ngô Thế Tử, ta nói không lựa lời, nói ngươi có thù tất báo, vương gia tức không để ý tới ta, còn đem ngọc bội đòi trở về. Từ Tấn hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Ta tức giận, ngươi tính tình cũng lớn, kiêu ngạo, ta chỉ cần ngọc bội, ngươi liền hộp chân châu kia cũng trả. Đây chính là chân chính mà nghĩ hòa hảo, Phó Dung đại hỉ, ngoan ngoãn nhận sai. Là ta nhất thời xúc động làm chuyện sai trái, vương gia ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Ngài đem cái hộp chân châu kia trả lại cho ta, kỳ thật đêm đó giao cho hứa ra sau ta liền hối hận. Từ Tấn biết nàng miệng ngọt dỗ người, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn bị nàng dỗ, trước kia ở chung, đều là hắn các loại lời hay dỗ nàng, nàng vẻ mặt khinh thường hoặc phẫn nộ cự tuyệt. Nhìn cô nương ngoan ngoãn vâng lời, Từ Tấn đột nhiên tò mò nàng có thể nói dối không chớp mắt đến mức nào, tiếp tục hỏi. Đã hối hận, năm ngoái tháng chạp ở dịch quán gặp nhau, người như thế nào không đến nhận sai. Nếu không phải là ta gọi hứa ra đi mời ngươi, ngươi chỉ sợ căn bản không muốn thấy ta đi. Phó Dung u oán trả lời hắn, lúc ấy vương gia lạnh như băng, ta nào dám chủ động quấy rầy vương gia. Sau này bị vương gia gọi tới trách cứ ta cũng nhận sai rồi a, ta còn quỳ xuống đấy. Là chính ngươi nguyện ý quỳ, ta không bảo ngươi quỳ. Từ Tấn một chút cũng không cho mặc cả. Phó Dung hơi mím môi, quay đầu nói. Vương gia hung dữ như vậy, ta nữ nhi của quan tứ phẩm nho nhỏ, có thể không? Góc truyện audio.com, Sợ sao, vương gia nếu giống như trước đây đối tốt với ta tự nhiên không sợ, hiện giờ vương gia trong lòng căn bản không có ta làm sao có thể thản nhiên đối mặt. Trong mắt nàng dâng lên nước mắt, Từ Tấn chậm rãi ngồi thẳng, cúi đầu nhìn nàng. Vì sao nói như vậy? Phó Dung nước mắt rớt xuống chiếu, phát ra hai tiếng nhẹ vang. Ngày đó ở trên băng, vương gia nhìn thấy ta bị người khi dễ cũng không giúp đỡ, sau này thánh thượng tư hôn, ta cho rằng vương gia trong lòng còn có ta, vô cùng cao hứng đợi gả, ai ngờ tiến cung, lại chính tai nghe vương gia nói không thích ta, nói ta và kinh thành quý nữ khác không có gì khác biệt. Sáng nay ta tặng quà cho vương gia, người càng là vì mặt mũi nương nương mới thu nhận, có thể thấy được vương gia là chân chính đã quên ta. Từ Tấn biết nước mắt nàng đều là giả, nàng căn bản không để ý tình cảm của hắn, nàng chỉ nghĩ lấy lòng hắn, về sau sống những ngày dễ chịu an ổn. Hắn cũng nghĩ cùng nàng hảo hảo qua ngày, nói cho cùng, nàng không có làm cái gì không thể tha thứ, nàng lựa chọn tất cả đều là xu lợi tránh hại. Nàng giấu giếm trùng sinh, hắn không trách nàng, bởi vì việc này quá ly kỳ, hắn cũng chưa có nói với bất cứ ai. Nàng cùng Từ Yến, Từ Bình liên quan, hắn cũng lười so đo, bởi vì nàng không có tâm, hắn không có được Từ Yến, Từ Bình cũng đều không có được. Lúc trước nổi giận thì nổi giận, thời gian dài, cẩn thận ngẫm lại, đều là việc nhỏ, không đáng giá phí tâm đi phân tích ai đúng ai sai, chân chính quan trọng là về sau. Hắn cần một vương phi, nàng là lựa chọn duy nhất, hắn cần nàng vì hắn sinh con dưỡng cái, vì hắn dàn xếp hậu viện. Nàng không nguyện thật lòng trả giá, hắn cũng không cho nàng là được, dù sao bọn họ vốn chính là theo nhu cầu. Thật đã quên ngươi thì sẽ không đáp ứng cưới ngươi. Từ Tấn chậm rãi nâng cằm Phó Dung lên, chăm chú nhìn mắt nàng nói. Phó Dung không tín, nhưng ngươi đối với ta lạnh lùng như vậy. Từ Tấn thoải mái mái đem nàng ôm tới trên đùi, nắm tay nàng nói. Như vậy cũng gọi là lạnh lùng. Ngươi, thả ta xuống đi. Vừa tốt liền động tay động chân, Phó Dung không vừa ý. Trên người Từ Tấn so với nàng càng nóng, mùa hè nóng nực kề cùng một chỗ, hệt như dựa vào cái bếp lò, cả người không thoải mái. Cái gì nên nói hầu như đều nói, Từ Tấn không nghĩ lãng phí thời gian nữa, nâng mặt nàng lên hôn. Nùng nùng nghe lời, một năm không đụng ta muốn. Nói xong nhìn chằm chằm vào môi son mê người của nàng, hôn xuống. Nàng lớn thêm một tuổi, hắn đã sớm muốn nếm thử. Chạm vào, so với trong ký ức còn mềm mại hơn, giống trái cây chín rục thêm vài phần. Từ Tấn thu chặt cánh tay, hôn đến càng sâu. Phó Dung phí công đẩy hắn, bị nam nhân bắt lấy hai tay chồng lại đặt vào phía sau. Hắn bá đạo kề tới, nửa thân trên hoàn toàn kề bên nàng, Phó Dung lại nâng tay lên, cũng chỉ có thể đẩy bả vai rắn chắc của hắn, giống như núi cao, không thể lay chuyển. Môi dường như biến thành anh đào, bị hắn nhấm qua nhấm lại từng chút một hút đi ngọt lành, Phó Dung khát ôm lấy cổ hắn chém giết. Từ Tấn ngơ ngác lập tức ôm chặt nàng cho nàng, lại ở phía bên ngoài lưu luyến một lúc thì quân lấy cái lưỡi đinh hương của nàng đưa tới trong miệng mình, cho nàng một chút, nàng thỏa mãn muốn rời khỏi, Từ Tấn bá đạo ngăn lại, dây dưa không tha. Phó Dung không biết môi mình là mùi vị gì, Từ Tấn lại ăn ngon cực kỳ, trơn tựa quả vải, luôn khi dễ đầu lưỡi nhỏ của nàng, mang theo chua ngọt có chút giống mùi vị cá. Gocchuyenaudio.com Chua ngọt, cá chua ngọt, năm ngoái bị hắn hôn môi xấu hổ đột nhiên xông lên đầu, Phó Dung nhất thời từ loại cảm giác mê muội tỉnh lại, không nhịn được cười. Bả vai nàng run run, Từ Tấn nghi hoặc mở mắt ra, nhìn nàng cười đến dương dương đắc ý, hắn không quản, hắn còn chưa ăn đủ, tiếp tục chặn miệng nàng hôn xuống. Nhưng nàng càng cười lợi hại, không phát ra được thanh âm nào, cành hoa lại loạn run, như vậy không chuyên tâm, Từ Tấn vừa tức bực lại bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn nàng, cười cái gì? Trong miệng ngươi có mùi vị. Phó Dung trả thù chỉ ra, buổi trưa không xúc miệng sạch sẽ còn có vị đâu. Nàng mắt ướt sáng ngời, khiêu khích mà nhìn hắn, Từ Tấn tức run một lát mới phản ứng lại, bên trong cong cong vòng vòng, cuối cùng cũng hiểu được nàng có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi, bất đắc dĩ cắn cắn chóp mũi nàng. Sự tình lâu như vậy ngươi vẫn nhớ, Phó Dung hừ một tiếng, nhân lúc hắn rời đi thì che miệng lại, dầu dĩ nói. Ngươi được tiện nghi còn chế giễu người ta đương nhiên nhớ. Đó cũng tính chế giễu. Từ Tấn không hiểu nàng như thế nào nghe được ý tứ chế giễu, cũng không muốn tiếp tục vì thế phân biệt một lần nữa cúi đầu. Phó Dung mau chóng chui vào trong ngực hắn, túm lấy tay hắn cầu xin. Vương gia đừng có lại hôn nữa, một lát bị người nhìn ra. Hôn một lần là vì làm dịu quan hệ, làm sao có thể hắn muốn liền cho hắn. Ban ngày ban mặt hai người lại chưa có thành thân. Không hôn ta khó chịu. Biết nàng không phải chân chính thiếu nữ vô tri, Từ Tấn ấn nàng ở trên đùi giật giật, nơi này khó chịu. 20 tuổi đại nam nhân, càn quấy lại vô sỉ, Phó Dung một tay che mặt một tay đánh hắn, nũng nịu trách mắng. Người mau thả ta xuống, Từ Tấn tự nhiên không buông, nhân lúc nàng trốn tránh thì chiếm càng nhiều tiện nghi. Ý thức được nam nhân da mặt càng dày, Phó Dung tức đến nắm cổ tay hắn, hàm răng đều cắn lên, bỗng dừng lại. Không có đau đớn trong dự liệu, chỉ có đôi môi mềm yếu dán vào cổ tay hắn, Từ Tấn tạm thời bỏ qua cho cô nương trên đùi, cúi đầu trêu ghẹo. Luyến tiếc cắn, Phó Dung lắc lắc đầu, buông miệng ra, nâng cổ tay hắn hỏi. Năm ngoái biên cho ngươi dây trường mệnh đâu? Người nói sẽ tự mình bảo quản, nếu như vương gia vừa mới nói vẫn không quên là sự thật, hẳn là mang ở trên người đi. Nàng thần sắc nghiêm túc, trong mắt Từ Tấn lướt qua một đạo xấu hổ. Hôm đó biết được nàng cùng An Vương một mình chung đụng qua, hắn quá tức giận đem dây trường mệnh kia đạp nát. Ta, vương gia không cần phải nói. Phó Dung cười che miệng hắn, nhân lúc Từ Tấn sửng sốt thì linh hoạt mà rời tới trên giường bên cạnh ngồi, sau đó đem tay đưa tới phía trước người hắn. Hôm nay đưa dây kia đâu, vương gia đưa cho ta. Từ Tấn không muốn đưa. Hắn thích phần lễ vật này, dây trường mệnh, hắn thích ý nghĩa của cái tên này, chẳng sợ đời này hắn tuyệt đối sẽ không lại như vậy chết đi. Ngươi đừng nóng giận, cây dây kia ta cất trong phòng, nếu ngươi không tin, ngày khác ta đưa cho ngươi nhìn. Từ Tấn trong cái khó ló cái khôn. Phó Dung kinh ngạc nhìn hắn. Tức giận cái gì à? Từ Tấn so với nàng còn nghi hoặc hơn. Ngươi không phải cho rằng ta làm mất dây kia, giận dỗi muốn thu hồi vật hôm nay đưa sao? Phó Dung bật cười, lập tức thở dài, âm u nói. Cho dù vương gia thật sự mất dây kia ta cũng sẽ không giận, bởi vì khi đó vương gia đường đột ta không phải thật lòng thích vương gia, dây trường mệnh cũng không phải thật tâm. Góc truyện audio.com, kết nên, dây này không giống, phía trên là 5 hạt châu ta quý giá nhất, ta lấy ra hết đưa cho vương gia, trông mong Bồ Tát cảm niệm thành ý, phù hộ vương gia một đời bình an. Vương gia đem dây này đánh mất ta mới có thể thất vọng, khổ sở. Trừ bỏ câu cuối cùng, đây xem như là Phó Dung ở trước mặt Từ Tấn nói lời thật lòng. Từ Tấn trong lòng phức tạp, từ trong ngực lấy ra dây trường mệnh, dạo dạo trên ngọc châu ngũ sắc trần chờ nói. Vậy ngươi như thế nào còn? Phó Dung liếc mắt của hắn một cái, một phen cướp dây trường mệnh về cúi đầu thầm nói. Ta muốn đeo cho ngươi a, buổi sáng đã nghĩ muốn làm. Nàng bẽn lẽn ngượng ngùng, Từ Tấn nhìn ngây ngần, kìm lòng không được vươn tay. Phó Dung đỏ mặt đem dây trường mệnh cầm vào đeo lên, chúc vương gia cả đời an khang, cùng nhật nguyệt đồng huy. Nhìn nàng linh hoạt mà nối dây lại, Từ Tấn nắm lấy tay nàng, vừa định mở miệng, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Hắn nhíu mày, rốt cuộc tới nhà, Phó Dung rất cao hứng, nhanh chóng thu tay lại, vừa sửa sang lại xiêm y, nhỏ giọng khuyên nhủ. Vương gia đừng xuống xe, bị người biết chúng ta cùng xe không tốt, ngày khác ngươi hãy tới tìm phụ thân ta nói chuyện đi. Cũng được, Từ Tấn thu hồi khác thường vừa rồi, chấn chỉnh tư thế ngồi. Phó Dung khom lưng đi ra ngoài, đi tới cửa xe, nàng quay đầu lại nhìn hắn, vương gia, vừa rồi ta cột dây trường mệnh cho ngươi thì trừ bỏ chúc ngươi trường thọ còn trong lòng yên lặng ước một cái nguyện vọng khác. Nguyện vọng gì? Giọng nàng nói quá nhỏ, Từ Tấn thân thể hơi nghiêng về phía trước. Phó Dung mắt phượng nhìn chằm chằm vào hắn không còn nửa điểm lạnh lùng, dịu dàng cười. Chính là hy vọng vương gia. Thôi ta lại không muốn nói cho ngươi. Nói xong nhanh chóng vén màn xe lên. Từ Tấn rốt cuộc hoàn hồn thì tiểu cô nương đã nhảy xuống, thân ảnh tinh tế bị màn xe rơi xuống che đi. Hắn nhìn màn xe, nghe tiếng bước chân nàng càng lúc càng xa, nhắm mắt lại cười. Thật là trời sinh hồ ly tinh, cách chương.